Bên em sáng sáng tối tối. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh có quá nhiều người qua lại, chưa kịp để Lương Thích nhìn kỹ, bóng dáng ấy đã biến mất. Sự biến mất nhanh chóng đến mức khiến Lương Thích nghi ngờ liệu có phải chỉ là ảo giác của mình. Nhưng với Tôn Trừng Trừng, Lương Thích sẽ không nhận nhầm. Họ đã ở bên nhau suốt 3 tháng quay phim, là hai nữ chính trong bộ phim. Cảnh đối đầu giữa hai người nhiều đến mức không đếm xuể, mỗi ngày đều phải quay cùng nhau. Sau khi phim tuyên truyền, cả hai lại cùng lịch trình, khi được phỏng vấn cũng là lịch trình đôi. Cô ấy chính là người mà Lương Thích đã làm việc lâu nhất. Vừa rồi, người đó chính là Tôn Trừng Trừng. Nhưng sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Liệu có phải có nhiều người xuyên sách như mình không? Lương Thích nhìn về phía đó rất lâu, cho đến khi nhân viên lại tiến lại thúc giục. Cô Lương, cô đang nhìn gì vậy? Chuyên gia trang điểm đang đợi lâu rồi. Được rồi, được rồi. Lương Thích hồi thần, nhưng lòng không yên, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Đối diện với thái độ không mấy tốt của nhân viên, cô chỉ lễ phép lên tiếng. Xin lỗi, không sao đâu. Nhân viên trả lời, chỉ là đạo diễn đang xem giờ tốt. Nếu lỡ mất thời gian, chúng ta đều sẽ bị mắng thôi. Nhân viên này trông có vẻ không lớn tuổi, nhưng làm việc rất điềm tĩnh. Cô ấy không phân biệt đối xử với Lương Thích chỉ vì cô không nổi tiếng, mà với ai cũng giữ thái độ như vậy. Biết rồi, cảm ơn. Lương Thích lịch sự cảm ơn, rồi theo sau cô ấy vào phòng thay đồ. Mặc dù trong bộ phim Lương Thích chỉ đóng vai nữ ba, nhưng vì chưa có tên tuổi, cũng không có công ty quản lý, lúc này cô chỉ có thể dùng chung phòng thay đồ với các diễn viên phụ. Thông thường chỉ có nữ chính mới có phòng nghỉ riêng, trong đó bao gồm cả phòng thay đồ. Nếu đoàn phim mời được những ngôi sao có tên tuổi đặc biệt tham gia, họ cũng sẽ được chuẩn bị phòng nghỉ riêng. Hiện tại, Lương Thích và các diễn viên chính không cùng một đẳng cấp. Phòng thay đồ này trông giống như một xưởng lớn, có khoảng 7-8 tủ trang điểm và mười mấy chiếc gương, chen chúc khoảng 100 người, phần lớn là nhân viên. Lễ khai máy chỉ cần làm đơn giản trang điểm và tạo kiểu, thậm chí không cần thay trang phục, đặc biệt là với bộ phim hiện đại, chỉ cần mặc đồ của mình. Dù đơn giản như vậy, nhưng vẫn phải chụp hình quảng bá. Rất nhiều paparazzi đứng chờ ngoài cửa từ sớm để có được những bức ảnh chất lượng cao. Nếu trang điểm không ổn, các trang marketing sẽ tận dụng để công kích, ảnh hưởng đến cảm nhận của khán giả về bộ phim. Nếu không khí trong đoàn phim tốt, thêm vào đó là fan của nữ chính mạnh mẽ, chắc chắn sẽ giúp làm nóng trước cho bộ phim. Nhân viên trang điểm trong đoàn phim rất chuyên nghiệp, họ hiểu rõ điều này. Nên khi trang điểm cho Lương Thích, họ rất tận tâm. Dù xung quanh có người vội vã đi qua, gấp gáp, nhân viên trang điểm vẫn không hề nao núng, tay họ vẫn vững vàng như núi, khi trang điểm mắt cho Lương Thích, không hề có một chút run rẩy. Nhanh chóng, khi trang điểm xong, chuyên gia tạo hình đưa cho Lương Thích một bộ trang phục thanh lịch và sắc sảo, bảo cô thay vào. Cái nhìn đầu tiên, bộ trang phục có vẻ bình thường, nhưng thực chất có rất nhiều chi tiết tinh tế. Lương Thích gần như ngay lập tức nhận ra, bộ trang phục này là mẫu mới của một thương hiệu nổi tiếng, chắc chắn đã chi không ít tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn phòng thay đồ của đoàn phim lại rất tạm bợ, chỉ dùng một tấm rèm đen che khuất để tạo thành một không gian, tiếng ồn bên ngoài có thể nghe rõ mồn một. Lương Thích bình tĩnh chấp nhận điều kiện này, dù sao thì trước đây khi mới bắt đầu đóng phim, cô cũng đã trải qua những môi trường khắc nghiệt hơn thế này. Dù sau này có nổi tiếng, đi quay phim ở sa mạc hay trong rừng rậm, môi trường còn gian khổ hơn nhiều. Nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Khi Lương Thích vừa thay xong đồ, chưa kịp kéo rèm lên, cô nghe thấy tiếng một cô gái đang khóc từ bên cạnh, vừa khóc vừa oán trách. Tại sao nơi này lại bẩn thế? Hù hù, tôi không muốn thay đồ ở đây, tôi có thể trả tiền để thay chỗ khác được không? Hù hù, tôi không thể xây một phòng thay đồ cho họ sao? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự ức hiếp này? Bên cạnh có người an ủi. Ôi, cô không phải tự nói muốn đến quay phim sao? Mọi người đều không muốn cô đến, giờ đến rồi lại kêu ca. Tôi, hu hu, tôi chỉ muốn chụp chung với chị Thư Nghiên. Ai biết điều kiện quay phim lại tồi tệ như vậy? Cô gái tiếp tục khóc. Lương Thích đứng bên cạnh nghe rõ. Hóa ra cô gái này là một fan cuồng của Dương Thư Nghiên. Cô ấy đam mê Dương Thư Nghiên đến mức trở thành diễn viên. Cũng khá là tài giỏi đấy chứ. Tuy nhiên, không biết là vào đoàn phim nhờ vốn hay là đang giấu tên rồi. Cuộc trò chuyện bên cạnh vẫn tiếp tục. Cô công chúa giả tạo mặc dù miệng luôn than vãn nhưng vẫn thay đồ ở cái chỗ bẩn thỉu đó. Vừa khóc vừa làm, nghe có vẻ thú vị thật. Lương Thích thay xong đồ bước ra, bỏ quần áo vào túi chuẩn bị sẵn. Hành động này khiến nhân viên dẫn cô giật mình. Cô trước đây đã đóng phim bao giờ chưa? Lương Thích trả lời, chỉ đóng được một buổi thôi. Đối với thế giới này, chỉ là một buổi. Thông tin mà nhân viên có được cũng chỉ có thế. Đạo diễn đã nói rõ với cô ấy rằng đây là một người mới, cần chú ý nhiều hơn, nhưng không ngờ hành động của Lương Thích lại không giống người chỉ đóng được một buổi phim. Sau khi vào đoàn, cô ấy không giống như người mới thường hay nhìn ngó xung quanh, cũng không sợ sân khấu, lại còn tự mang theo túi đựng đồ để cất quần áo của mình. Đó đều là những kinh nghiệm nhỏ mà chỉ những người làm trong đoàn lâu năm mới có, nhất là khi cô ấy không có trợ lý, những việc này càng đáng quý. Vậy thì cũng khá tốt đấy, nhân viên nói một cách bình tĩnh. Sau đó, cô ấy bảo Lương Thích để quần áo vào trong tủ. Khi đi vòng lại, Lương Thích thấy cô công chúa lúc nãy ở phòng bên cạnh. Nhìn mặt thì có vẻ là CP của cô trong phim, tạm tính là nữ số 5. Vai diễn của cô ấy không nhiều, chủ yếu xoay quanh Lương Thích. Yêu một nhân vật phản diện, cố gắng dùng tính cách ngây thơ để cảm hóa anh ta. Nhưng trong quá trình tiếp xúc, nhân vật phản diện thực sự đã động lòng. Nhưng lại kiên quyết đẩy cô ấy ra, vì thế mối quan hệ của họ sẽ có kết thúc buồn. Không thể không nói, đạo diễn rất có con mắt chọn người. Cô gái này có thể không biết diễn, nhưng hình ảnh ngoài đời và nhân vật trong phim rất phù hợp, diễn rất dễ dàng, chỉ cần cô ấy tin vào câu chuyện thì sẽ diễn rất tự nhiên. Nhân viên thấy cô ấy đang nhìn cô gái kia, chủ động giới thiệu. Cô ấy là Môn Tây, trong phim đóng vai Ngô Lộc Hề, cũng là bạn diễn đối đầu nhiều với cô. Sau này có thể đi chào hỏi cô ấy, hai người phát triển tình cảm, diễn sẽ thêm phần ăn ý, Lương Thích gật đầu. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình sau đó cũng giống như những lần Lương Thích đã trải qua, gặp đạo diễn, rồi hòa vào đám đông, chờ đợi dâng hương, cắt băng khánh thành, nhận bao lì xì, chụp ảnh tập thể. Cô gái tên Môn Tây vì có nhiều cảnh đối đầu với Lương Thích nên đứng cạnh cô khi chụp ảnh. Sau khi chụp xong, cô lại đi phàn nàn với người quản lý. Sao lại không thấy chị Thương Nghiên? Không phải chị ấy sẽ tham gia bộ phim này sao? Nhưng em chỉ thấy Triệu Anh, tức chết em rồi. Tiểu thư Dương thật ra chỉ đóng vai khách mời, chắc chắn sẽ không xuất hiện trong lễ khai máy. Người quản lý khuyên nhủ, còn phải bình tĩnh một chút, đây không phải nhà mình, nếu không vui thì chúng ta có thể rút lui bất cứ lúc nào. Em không, Ngôn Tây cầm chai nước, giọng kiên quyết. Em nhất định phải đứng ở vị trí giống chị Thư Nghiên, để chị ấy biết em giỏi hơn cái con Triệu Anh kia gấp một vạn lần. Ôi chao, lại còn là người muốn phá vỡ tình cảm của người khác sao? Lương Thích không có thói quen nghe lén, thực sự thì cô đang ẩn mình trong bóng mát. Không lâu sau cô công chúa nhỏ kia cùng với người quản lý đi đến. Hai người nói chuyện mà chẳng thèm để ý xung quanh có ai, cứ thế mà nói xấu người khác. Lương Thích không thể vì không muốn nghe những lời thầm thì đó mà phải bịt tai. Khi cô đang định rời đi, Triệu Anh đưa cho cô chai nước. Sao thế, chạy vào đây trốn sao? Lương Thích cười chào, chị Anh, quay lại nhìn thì phát hiện không biết từ lúc nào hai người kia đã đi mất. Triệu Anh lắc đầu, lâu rồi, mà tôi vẫn ghét bọn họ ồn ào. Lương Thích cười nói, vậy thì cùng tôi trốn vào đây cho yên tĩnh. Được, Triệu Anh uống nước, đứng bên cạnh cô một lúc để ngắm cảnh. Cũng không có gì đặc biệt để xem, mùa thu đã qua, lá rơi đầy đất, phủ một lớp lá vàng, cây cối sắp trụi hết, chỉ còn lại những ngọn núi xa xa và bầu trời xanh thẳm trên cao, nhìn vào đó có thể làm tâm trạng người ta tốt hơn một chút, ngoài ra chẳng có gì đáng chú ý. Sau khi uống xong nước, Triệu Anh từ từ hỏi. Cậu nghe lén cái gì rồi? Lương Thích, à, Lương Thích giả vờ ngơ ngác. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Triệu Anh nói. Tôi nãy giờ không qua, nhưng thấy cậu nghe trộm còn cười nữa, nghe được gì rồi? Lương Thích gãi gãi mũi, hơi bối rối. Triệu nói thẳng, cái cô diễn cặp với cậu ấy là bạn Thanh Mai Trúc Mã của Dương Thư Nghiên. Cô dừng lại, rồi nhếch miệng. Cô bé xanh non, Lương Thích, đúng là một quả dưa nóng hổi. Lương Thích còn tưởng chỉ là fan cứng đuổi theo thần tượng mà lạc vào đoàn phim. Ai ngờ lại là công chúa thật sự. Vậy thì, Lương Thích thử dò hỏi. Chị Anh và Dương Thư Nghiên, Triệu Anh nhướng mày, muốn biết à, Lương Thích, nhìn nụ cười đầy nguy hiểm của Triệu Anh, Lương Thích đột nhiên cảm thấy không biết thì tốt hơn. Nhưng Triệu Anh lại rất thoải mái nói, đổi bí mật, Lương thích. 2 giây sau, cô không chút do dự kể lại những gì vừa nghe được cho Triệu Anh, sau đó vỗ vai cô ấy. Chị Anh, cố lên nhé, giọng điệu trêu chọc, Triệu Anh liếc cô một cái. Thôi đi, chỉ là một cô bé thôi mà. Ngụ ý mà Lương thích nghe ra là, chỉ là một cô bé, không đáng để tôi cố gắng. Triệu Anh thì đường hoàng nói, đương nhiên phải để cô ấy thấy được sức hút của chị, dù cô ấy có cố gắng 80 năm cũng không đuổi kịp. Lương thích bị Triệu Anh làm cho bật cười. Chị Anh đúng là lợi hại, đừng tâng bốc nữa. Triệu Anh nói, sau này trong đoàn phim, chị cứ giả vờ không quen biết cậu nhé. Lương thích, hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Anh nhún vai, cô bé đó nhà giàu lắm. Nếu giận dỗi đem tiền đập vào đoàn phim, tiện thể đóng băng cậu, rồi chúng ta lại phải rắc rối, phiền phức lắm. Lương thích, cũng được, ánh mắt Lương thích lén lút nhìn về phía Triệu Anh. Triệu Anh thì không vội vàng gì, uống thêm một ngụm nước, biết Lương thích đang muốn hóng hớt điều gì. Sau khi uống xong, cô ném chai nước vào thùng rác phía đối diện. Chai nước rộng vẽ nên một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung. Triệu Anh nhét hai tay vào túi áo gió, giọng điệu nhấn nhá, mang theo vài phần kiêu ngạo và phóng khoáng. Bạn giường, cô kéo dài mấy giây, rồi nhếch môi cười. Quan hệ còn chưa được thăng cấp. Lương thích, fan của hai người biết chuyện này không vậy? Sự thật chứng minh, fan không biết gì cả. Vào ngày lễ khai máy của Dư Quang, trong khi đoàn phim đang mua hot shirt để hâm nóng không khí, fan của Dương Thư Nghiên và Triệu Anh vẫn đang chiến đấu quyết liệt trên mạng, tranh nhau từng câu từng chữ. Fan của hai nhà không biết đã xé nhau bao nhiêu lần, mục tiêu đều là tranh giành danh hiệu. Tiểu Hoa Đán sinh năm 95 hàng đầu, cả hai người đều có tác phẩm, có lưu lượng, có giá trị thương mại, thậm chí số lượng hợp đồng quảng cáo cũng tương đương. Nếu một người có thương hiệu kính mắt, người kia cũng có. Một người có đại ngôn cao cấp, người kia cũng không thiếu. Một người là đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương, người kia liền là đại diện khu vực châu Âu-Mỹ. Cuộc chiến nào cũng xem đối phương là kẻ thù số một. Kết quả là, hai người lại dây dưa với nhau. Sau buổi lễ khai máy, Lương thích xem qua bảng hot search, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nhưng đây không phải lần đầu cô thấy chuyện như vậy, chỉ cười thầm rồi thôi. Cô cũng chỉ là người qua đường trên thế giới bát quái mà thôi. Sau buổi lễ, buổi trưa đoàn phim phát cơm hộp, rất nhiều diễn viên, kể cả những người đóng vai nữ số 6, số 7 trong đoàn cũng đều có trợ lý đi nhận cơm thay. Chỉ có Lương thích là một mình tự xếp hàng nhận cơm. Đang xếp hàng, một nhân viên không biết chuyện bắt chuyện với cô. Cô xinh đẹp thế này, không đi đóng phim thì thật lãng phí. Lương thích cười gượng, thì chẳng phải tôi đang đến đây rồi sao? Nhân viên lúng túng, Lương thích không để ý, nhận cơm xong liền tìm một góc yên tĩnh, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái. Ăn cơm, không lâu sau, cô lại nhìn thấy Ngôn Tây, vị tiểu công chúa kia đang tội nghiệp quay sang khóc lóc với người quản lý. Hộp cơm này nhìn chẳng ngon chút nào, tôi muốn về nhà, tôi đến đây chỉ vì chị Thư Nghiên thôi. Người quản lý rất thoải mái. Vậy bây giờ chúng ta về, đến nhà hàng 5 sao trong thành phố ăn bít tết. Ngôn Tây lập tức ngậm miệng, quay người nói. Tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi khó ăn như vậy. Lương thích vừa uống nước vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức sặc. Ngay sau đó, cô đối mặt với tiểu công chúa đang quay lưng về phía người quản lý. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Lương thích lấy giấy lau miệng, cố tỏ vẻ như mình chỉ lỡ tay làm đổ nước. Hoàn toàn không phải vì buồn cười mà sặc. Một lát sau, tiểu công chúa khí thế bừng bừng cầm hộp cơm đi tới, hỏi thẳng. Có phải cô đang cười tôi không? Lương thích lắc đầu. Không, bình thường cô rất biết điều, luôn giữ thái độ cầu sinh, không bao giờ gây chuyện. Ngôn Tây nhìn chằm chằm vào cô, bất ngờ nói. Mắt cô đẹp quá, Lương thích, không phải nên đến tìm cô tính sổ sao? Cuối cùng, Ngôn Tây ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là người diễn chung với tôi đúng không? Là người đóng vai phản diện đáng ghét đó. Lương thích, là tôi. Ồ, Ngôn Tây phồng má, nói. Tôi tên là Ngôn Tây, vai của tôi là người thích cô. Lương thích, ồ, cô nói ít thế à? Ngôn Tây chống tay lên trán. Người đẹp đều nói ít như vậy sao? Lương thích, còn ai nữa? Chị Thư Nghiên của tôi. Ngôn Tây nói, mặc dù cô rất đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng chị Thư Nghiên của tôi. Lương thích, ồ, Ngôn Tây nói với cô rất nhiều, nhưng Lương Thích chỉ đáp lại bằng những từ đơn. Không lâu sau, Ngôn Tây cảm thấy chán, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chủ yếu là, tôi cảm thấy hộp cơm của cô ngon hơn. Chúng ta đổi cơm được không? Lương Thích, hóa ra là vì chuyện này sao? Hộp cơm của Lương Thích vừa mở ra, còn chưa kịp động đến. Nghe cô ấy nói vậy, mang theo ý định kết giao với vị tiểu thư nhỏ kén chọn nhưng không khó chịu này, Lương Thích đồng ý đổi cơm với cô. Đúng lúc món ăn của cô ấy có ớt chuông, dù cơ thể hiện tại của Lương Thích không bị dị ứng với ớt chuông, nhưng trước đây cô từng dị ứng, nên có chút bóng ma tâm lý, không dám ăn. Cơm hộp của đoàn phim thường là giống nhau, nhưng đoàn phim nào tốt hơn thì có thể có 2 đến 3 loại, được phát ngẫu nhiên. Rất rõ ràng, đoàn phim Dư Quang thuộc loại tốt hơn một chút. Thế là cả hai vui vẻ đổi cơm. Lương Thích lại hỏi Ngôn Tây, người quản lý của cô sao không đi cùng? Ngôn Tây, ai cơ? Cô ngạc nhiên, lắc đầu. Đó không phải là quản lý của tôi, đó là bảo mẫu của tôi. Lương Thích, nhà giàu quyền thế đúng là nhiều chức vị thật, có hơi mang hương vị thời cổ đại. Khi ăn cơm, Ngôn Tây lại chẳng có vấn đề gì. Mặc dù trước khi ăn cô liên tục phàn nàn hộp cơm trông khó ăn, nhưng khi ăn, cô rất có giáo dưỡng, không phát ra tiếng động, cũng không nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ ăn. Còn Lương Thích, trước khi ăn, đã chụp ảnh hộp cơm gửi cho Hứa Thanh Trúc. Lương Thích, cô Hứa, ăn cơm nào? Một lát sau, Hứa Thanh Trúc trả lời, Hứa Thanh Trúc, Lương Thích. Sao thế? Hứa Thanh Trúc, không giống với ảnh cô đăng lên bạn bè. Lương Thích, tôi đổi với một cô bé trong đoàn. Cô ấy hình như không thích ăn cà rốt. Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nhìn chằm chằm vào màn hình, không hiểu dấu ba chấm của Hứa Thanh Trúc có ý gì. Đúng lúc cô định nhắn hỏi, khung chat bật lên cuộc gọi video. Trong ánh mắt tò mò của Ngôn Tây, Lương Thích nhận cuộc gọi. Trong video, Hứa Thanh Trúc ngồi trên chiếc ghế mềm trong văn phòng, vẫn là bộ vest màu nhạt, sơ mi trắng mở cúc trên cùng, để lộ sợi dây chuyền bạc trên cổ, như những vì sao nối thành đường thẳng. Lương Thích, cô ăn cơm chưa? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Tôi ăn rồi, Hứa Thanh Trúc, còn cô sao giờ mới ăn? Khung cảnh phía sau Lương Thích là những cây tùng bách còn xanh tươi, chưa bị phủ sắc xám của mùa thu sâu lắng, cũng không có ánh nắng nhạt của buổi chiều chiếu rọi. Dù vậy vẫn có thể thấy rõ, giọng cô nhẹ nhàng đáp, lễ khai máy kết thúc muộn, Hứa Thanh Trúc, không phải có tiệc khai máy sao? Cô nhướng mày, tiện tay mở tập tài liệu trên bàn, chống điện thoại trước mặt, chiếc bút ký trong ngón tay mảnh mai xoay một vòng tùy ý, thần thái lạnh nhạt, giọng điệu vẫn nhàn nhạt. Lương Thích, tiệc khai máy tổ chức buổi tối, buổi trưa ăn ở đây rồi, chiều còn phải họp thảo luận kịch bản. Hứa Thanh Trúc khẽ gật đầu, ồ, giọng cô thản nhiên, nói xong cũng không tiếp tục trò chuyện, chỉ chăm chú ký tài liệu. Tiếng đầu bút lướt qua giấy nghe rất rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích cũng không biết phải làm gì tiếp theo, ngại ngùng không dám cúp máy trước, nhưng lại muốn ăn cơm. Bầu không khí trầm lặng, cuối cùng, Lương Thích không nhịn được hỏi, còn việc gì không? Hứa Thanh Trúc đặt tập tài liệu vừa ký xong sang bên, chống cằm bằng tay, giọng điệu nhẹ bẫng. Cô Lương, không cho tôi xem chỗ làm việc của cô một chút sao? Lương Thích, cô xoay camera, màn hình lập tức hiện lên cảnh đông đúc. Khu ngoại ô xa xôi, người qua lại tấp nập, dù là giờ nghỉ vẫn có người đang dựng cảnh. Quay gần như đủ 360 độ, Lương Thích mới chuyển lại camera trước. Chẳng có gì đẹp để xem, chỉ là nơi hoang vu thôi. Mấy người không phải đang quay phim hiện đại sao? Hứa Thanh Trúc hỏi, CBD hay trung tâm thương mại không được à? Lương Thích giải thích. Sau này sẽ có, nhưng giai đoạn đầu quay ở những nơi thế này vì tổ phim dễ sắp đặt bối cảnh. Được rồi, Hứa Thanh Trúc ngừng một lát, sau đó khá cứng nhắc nói. Bên cạnh, Lương Thích ngơ ngác, hả, gì cơ, lúc nãy cô chưa quay qua bên cạnh. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích, cô liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Ngôn Tây đang ngồi yên lặng ăn cơm. Không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn chuyển camera sang phía đó. Ngôn Tây sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía camera, sau đó trợn to mắt. Đợi nuốt xong miếng cơm trong miệng, cô lập tức chớp chớp mắt nói. Á, đại mỹ nhân, Hứa Thanh Trúc, em, Lương Thích, học tỷ, Ngôn Tây liền lên tiếng. Em đây, Hứa Thanh Trúc, em, Lương Thích, hoàn toàn không hiểu Ngôn Tây đang nói gì. Ngôn Tây kích động đến mức lắp bắp, nhưng vẫn cố gắng chào hỏi Hứa Thanh Trúc. Học tỷ, em là Ngôn Tây, khóa 2019, em từng gặp chị rồi. Đại mỹ nhân, Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, nhướn mày hỏi. Kinh tế thương mại 1903, Ngôn Tây gật đầu như điên. Trước đây em từng nghe chị diễn thuyết, đại mỹ nhân. Câu nào cũng kèm theo, đại mỹ nhân, khiến người khác nghe cũng phải ngại. Hứa Thanh Trúc lại nghi hoặc, thế sao em lại ở đoàn phim, em đến đóng phim à? Ngôn Tây nói. Ôi, em không ngờ mình có thể nói chuyện với nữ thần, em vui quá đi mất. Lương Thích, Ngôn Tây còn quay sang giới thiệu Lương Thích với Hứa Thanh Trúc. Em đóng cặp với chị ấy trong phim, cực kỳ thích nhân vật của chị ấy. Hứa Thanh Trúc, thế còn ngoài đời em có người mình thích rồi. Ngôn Tây nói, dù chị ấy rất xinh đẹp, nhưng em vẫn thích đại mỹ nhân học tỷ hơn. Ôi, chúng ta có thể kết bạn WeChat không? Em chỉ lặng lẽ xem vòng bạn bè của chị thôi, làm fan ngắm nhan sắc ấy. Hứa Thanh Trúc, được thôi. Sau đó, Lương Thích thêm WeChat của Ngôn Tây, rồi chuyển tài khoản WeChat của Hứa Thanh Trúc cho cô ấy. Lương Thích ngồi tại chỗ, trong lòng cảm giác lẫn lộn. Ăn xong cơm, Lương Thích nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, cô Hứa, sức hút của cô không nhỏ đâu. Hứa Thanh Trúc, còn cô Lương thì tương tác với bạn diễn rất tốt nhỉ, buổi chiều có cuộc họp thảo luận kịch bản, chủ yếu để rà soát lại logic câu chuyện và tính cách nhân vật. Phần lớn tập trung vào những tình tiết đầu, vì một bộ phim truyền hình mấy chục tập tất nhiên không thể nói hết mọi thứ chỉ trong một lần họp. Đạo diễn lần này cũng khá nhanh nhẹn, cuộc họp kéo dài đến hơn 6 giờ tối, khi trời gần tối hẳn. Tiệc khai máy được tổ chức trong trung tâm thành phố, mọi người lái xe đến đó. Địa điểm ăn tối cách công ty của Hứa Thanh Trúc không xa, Lương Thích nghĩ một lát nữa có lẽ mình vẫn kịp về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đang ăn, đạo diễn thông báo rằng đã đặt khách sạn cho toàn bộ diễn viên, sáng mai còn phải tiếp tục thảo luận kịch bản. Nên tốt nhất ai có thể ở lại thì nên ở lại. Lương Thích lén hỏi Triệu Anh xem có về nhà không. Triệu Anh nhún vai, sau khai máy, tôi hầu như ở khách sạn luôn. Và lại, lát nữa sẽ uống rượu, ăn uống xong cũng muộn rồi, về đường xa không an toàn lắm. Triệu Anh nói tiếp, ở khách sạn tiện hơn, nữ chính còn lại trong đoàn, Thư Nghi, cũng không rời đi. Trong tình huống này, nếu Lương Thích về sẽ hơi lạc lõng. Cô đành nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc. Tối nay tôi không về nhà được. Đạo diễn chọn địa điểm là một quán quen chuyên phục vụ các buổi liên hoan đông người của đoàn phim. Mọi thứ đều rất chuyên nghiệp. Đoàn phim hơn 100 người đều có mặt. Lương Thích cũng uống vài ly sau khi tới, nhưng không dám uống nhiều. Cảm thấy trong quán quá ngột ngạt, cô ra hành lang để hít thở không khí. Khi đang định quay lại, cô bất ngờ va phải một người phụ nữ hơi say. Người đó mặc áo hai dây màu đen phối với quần bò cạp cao cùng màu. Thắt lưng đính những hạt lấp lánh, mái tóc ngang vai rũ xuống hai bên. Lương Thích vội đỡ lấy cô, khẽ kêu. Cẩn thận, người kia ngẩng đầu lên, cả hai đều ngạc nhiên. Là cô, Lương Thích buông tay, mỉm cười. Trùng hợp thật, cô Uy Tuyết cũng nhếch môi cười. Quả là trùng hợp, gương mặt cô ửng đỏ vì uống nhiều, hỏi. Cô ở đây làm gì? Là diễn viên à? Lương Thích gật đầu. Ừ, đoàn phim khai máy. Trùng hợp thật nhỉ? Cố Uy Tuyết cười, bọn tôi vừa quay xong, cả hai chỉ gặp nhau một lần, cũng không thân quen gì, nhưng đã gặp thì cũng trò chuyện đôi ba câu. Cố Uy Tuyết sờ túi áo, lôi ra một chiếc bật lửa kim loại. Cho cô này, lần trước nói gặp lại sẽ tặng cô bật lửa. Lương Thích, cô nhận lấy không khách sáo. Cảm ơn nhé, chiếc bật lửa kim loại lạnh buốt, góc phải dưới thân máy khắc một chữ. Phong, ngón tay Lương Thích khẽ vuốt qua chữ đó. Cố Uy Tuyết nhún vai, phẩy tay một cách tùy ý. Đi đây, từ xa có người gọi. Đạo diễn, cô say rồi hả? Cố Uy Tuyết bật cười nhẹ. Đi mà làm gì được tôi? Nụ cười, ánh mắt của cô đều đầy cuốn hút. Cô vừa bước đi, chân đã loạng choạng suýt ngã. Lương Thích vội vã đưa tay ra đỡ. Đúng lúc này, Lumi, một người quen đang tụ họp cùng bạn bè gần đó, tình cờ nhìn thấy. Cô lập tức rút điện thoại. Chụp lại cảnh này rồi không chút do dự gửi ngay cho lãnh đạo của mình là Hứa Thanh Trúc, Bộ trưởng Hứa, dù. Nhưng tôi nghĩ chị vẫn nên biết, Hứa Thanh Trúc đang ở nhà một mình buồn chán xem TV, mở điện thoại, cách chương.